Thần đạo Đan Tôn, chương 2644. Khổng gia, hạ, cốc truyện audio.com. Vẻn vẹn chỉ sau một ngày, nữ hoàng liền đi ra, để bộ tộc Cửu Xà từ trên xuống dưới đều rất thất vọng. Bởi vì huyết mạch càng mạnh, ở trong cung điện dưới lòng đất thời gian liền càng lâu, như vậy tu ra thể chất cũng càng mạnh. Nhưng nữ hoàng vẻn vẹn chỉ dùng một ngày, ngay cả người yếu nhất trong tộc cũng không sánh được. Lẽ nào chín phân thân tu vi tiên phủ cảnh là giả? Trong tộc lập tức liền có lời đồn đãi như vậy nổi lên bốn phía, thật rất khó tin tưởng, huyết mạch có thể tu ra chín phân thân, nhưng chỉ một ngày liền chạy ra. Phải biết hai người trong tộc khác nắm giữ chín phân thân, một cái 49 ngày, một cái là 47 ngày. So sánh với đó, nữ hoàng quả thực chính là cặn bã. Điều này làm cho Cửu Xà lão tổ dao động ý nghĩ, có phải là nên từ bỏ tộc nhân này không? Nếu như nữ hoàng thiên tư vô song, vậy vì tương lai của Cửu Xà nhất mạch, hắn nhất định phải toàn lực bảo vệ nữ hoàng, nhưng nếu như nữ hoàng chỉ là một người ngu ngốc, vậy công dụng duy nhất chính là đem ra kết giao. Ở trong không khí như vậy, sứ giả Khổng gia đến. Phô trương rất lớn, ba cường giả thăng nguyên cảnh mang đội, cái này đủ để san phẳng Cửu Xà nhất mạch rồi. Cửu Xà lão tổ không dám khinh thường, ở trong cung điện chiêu đãi ba người này, mà nữ hoàng cũng được mời lại, nàng dù sao cũng là người trong cuộc. Lăng Hàn cùng đi, nhưng các nữ khác ở lại nơi ở. Khổng gia bốn người, tên còn lại chính là Khổng Xương, nhưng tam đại cường giả thăng nguyên cảnh đã cực kỳ kinh người. Ba vị Khổng huynh, xin mời. Cửu Xà lão tổ giơ ly rượu lên, ra hiệu mời ba tên cường giả thăng nguyên cảnh của Khổng gia. Ba tên thăng nguyên cảnh Khổng gia này phân biệt là Khổng An, Khổng Nhạc cùng Khổng Nghiệp, mỗi người tu vi là thăng nguyên viên mãn, bởi vậy cái giá rất lớn, bọn họ tự tin chỉ cần tiên lộ mở ra, liền có thể thành tựu tiên vương. Ba người thận trọng nâng chén, nhưng chén rượu đụng môi một cái liền xong việc. Loạn Quy huynh, ta không thể không nói, chuyện này ngươi làm không chân chính. Khổng An dẫn đầu làm khó dễ. Sao lại nói lời ấy? Cửu Xà lão tổ cười nói. Ngươi cùng Khổng gia ta thông gia, nói sẽ dâng ra Minh Châu xinh đẹp nhất trong tộc, nhưng dựa theo Sương Nhi nói, căn bản không phải có chuyện như vậy. Khổng An từ tốn nói, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm Cửu Xà lão tổ. Người đây là đang trêu Khổng gia ta sao? Cửu Xà lão tổ nhất thời dâng lên một luồng không thích, hắn tốt xấu gì cũng là cường giả thăng nguyên cảnh, hơn nữa đồng dạng là đại viên mãn, chỉ kém cửa ải tiên lộ liền có thể thành tựu tiên vương, đương nhiên, phần lớn thăng nguyên cảnh đều sẽ cả đời ở bước đi này, không cách nào vượt tới. Nhưng Khổng gia phát động ba tên thăng nguyên đại viên mãn, hiển nhiên chính là đến ép hắn. Nhỏ không nhẫn sẽ loạn lớn mưu, hắn thầm nói, sau đó mở miệng. Loạn Tinh trước đây không lâu mới trở về bổn tộc, vì lẽ đó không phải là bản tọa có ý lừa gạt. Vậy là được rồi, ngươi gả nàng cho ta. Khổng Xương nhảy ra ngoài, chỉ vào nữ hoàng kêu lên. Ba người Khổng An cũng vuốt râu mỉm cười, không hề có ý quát mắng, nguyên bản trường hợp như vậy không cho một tên chảm trần nho nhỏ xen mồm, nhưng bọn họ không có trách cứ, đây cũng quá kiêu căng rồi. Lăng Hàn trước tiên đứng lên, không để nữ hoàng tức giận, chuyện như vậy đương nhiên do nam nhân ra mặt. Hắn nhanh chân đi tới Khổng Xương, cốc truyện audio.com, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lá gan của ngươi không nhỏ, vợ ta ngươi cũng nghĩ đến. Nàng rất nhanh không phải vợ ngươi rồi, Khổng Xương khinh thường nói, một kẻ đã chết mà thôi. Lăng Hàn đi tới, đánh ra một tát đùng, Khổng Xương nhất thời hóa thành thịt nát. Một tát này tâng bốc đến quá nhanh, đừng nói Khổng Xương căn bản không kịp tránh tránh, ngay cả ba người Khổng An cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Xương hóa thành mưa máu. Máu tung bay, bắn đến trước người bọn họ, nhưng lực lượng hộ thể tự động vận chuyển, cản máu tươi lại, không có dính thân. Ba tên cường giả đầu tiên là khó mà tin nổi, nhưng tiếp theo liền giận tím mặt, càng có một loại xấu hổ không cách nào hình dung. Bọn họ là thân phận gì, thực lực ra sao, lại để Lăng Hàn ở dưới mí mắt của bọn họ giết người, điều này để bọn họ làm sao nhận được. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định chỉ có một con đường chết. Khổng An lạnh lùng nói. Treo ở trên cửa Tam Vân Thành, nhận đủ trăm vạn năm cực hình. Khổng Nhạc cũng nói, Cửu Xà lão tổ hơi do dự cuối cùng đứng lên. Ba vị Khổng huynh, người này cùng tộc ta không quan hệ. Hắn vội rũ sạch quan hệ. Khà khà, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ sao? Khổng Nghiệp uy nghiêm đáng sợ nói, từ trước đến giờ chỉ có Khổng gia bọn họ bắt nạt người, nào có bị người ngược lại bắt nạt. Không chỉ Lăng Hàn muốn chết, Loạn gia cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, bằng không mọi người đều cho rằng Khổng gia dễ ức hiếp. Khuôn mặt của Cửu Xà lão tổ lạnh lùng, hắn rất tự cao, nắm giữ huyết mạch tiên vương, thực lực nhất định mạnh mẽ hơn thăng nguyên cảnh bình thường, bởi vậy một đánh ba hắn cũng chắc chắn bất bại. Nhưng Khổng Gia quả thực được may mắn của trời, cường giả thăng nguyên cảnh lại lấy trăm tính, đồng thời xuất động, vậy hắn mạnh hơn cũng chỉ có phần cúi đầu xưng thần. Vì lẽ đó, hiện tại hắn hận chết Lăng Hàn. Giết một tên chằm trần tự nhiên là việc nhỏ, nhưng then chốt là sau khi giết sẽ dẫn ra phiền phức bao lớn. Loạn Tang xét mặt nhìn sắc lập tức nhảy ra ngoài nói. Lăng Hàn, ngươi dám ở tổ địa cửu xà ta hành hung, tội đáng muôn chết. Hắn chủ động ra tay, đánh tới Lăng Hàn. Cửu xà lão tổ âm thầm gật đầu, tộc nhân này thực sự là cơ linh, không uổng công bồi dưỡng. Đùng, nữ hoàng ra tay, đánh ra một cái tát, Loạn Tang nhất thời hóa thành mưa máu. Hiện tại nàng là thập nhất bí đế tinh, lại tu ra một chút nguyên lực, sức chiến đấu đạt đến thăng nguyên tiểu thành đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn một chút, muốn đập chết một tam bí hoàng giả nho nhỏ đương nhiên là sự tình rỗi tay. Ta đệ, cửu xà lão tổ há miệng, vô thanh vô tức mà phun ra hai chữ. Bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi của nữ hoàng, lại thêm nữ hoàng gần như chỉ ở địa cung một ngày, dao động cái nhìn trong lòng, cho rằng nữ hoàng có khả năng cực cao là hư báo tu vi. Nhưng nữ hoàng vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, khí tức tu vi này xác thực chỉ có tiên phủ cảnh, nhưng sức chiến đấu mạnh bay thẳng thăng nguyên. Cách chương.